Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, chương 566, một năm. Bị lạnh nhạt Javis, nhận lấy tam gem, Phương Mặc từ trong tiêu giao thần giới lấy ra chuẩn bị xong thần thạch rèn luyện viên cầu. Sau đó dẫn vào một phần tam gem năng lực, thật ra thì nói đến, chính Phương Mặc cũng là có tam gem. Mà lại là so với tam gem này cấp bậc cao đồ vật. Nhưng tam gem kia cũng không phải vị diện này tam gem, không thể đạt đến cụ thể hiệu quả. Phải biết Phương Mặc ở đạo vào, không những đạo vào một phần tam gem năng lượng còn có năng lực. Càng trọng yếu hơn chính là có cái vũ trụ này pháp tắc ở bên trong. Có thể nói nếu có Phương Mặc mấy cái này viên cầu là có thể rất nhỏ biên độ thời gian sử dụng lực lượng. Mà khi 6 viên hội tụ vào một chỗ, đánh cái búng tay thậm chí có thể ở phạm vi có hạn bên trong đạt đến tương ứng mục đích. Đương nhiên, khẳng định không có 6 viên Infinity Gem lợi hại. Thần kỳ thủ đoạn, Ancient One tán dương, ngươi cũng là người phương Đông. Hẳn nghe nói qua những này, thật ra thì không có cái gì quá thần kỳ. Phương Mặc cười nói, nhưng ta chưa từng có hoài nghi tới Đông Phương Bạch văn hóa thần kỳ và mỹ diệu. Ancient One nhún vai, tốt, đã hoàn thành, hiện tại ta còn kém sâu gem. Chờ đến lần này tiểu kiếp khó khăn xong về sau, ta liền đi một chuyến hành tinh Vermeer. Phương Mặc cười nói, lấy sâu gem cần trả giá cao cũng không nhỏ. Ngươi, Ancient One thân là chí tôn pháp sư, tự nhiên là biết đến kết quả này. Lo lắng nói, yên tâm đi, nhưng ta sẽ không một người đi. Mang theo địch nhân, sẽ rất thần kỳ. Phương Mặc cười nói, ha ha ha, ta ngược lại thật ra quên điểm này. Nếu không tới thời điểm đem ta mang theo, ta tin tưởng, cái này nhất định là cái thú vị thời khắc. Ancient One cười to, hình như nghĩ tới thú vị kết quả. Cái này sau đó đến lúc lại nói, hiện tại, còn xin ngươi giúp ta dạy tốt Wanda. Phương Mặc chân thành tha thiết nói, đây là tự nhiên. Ancient One gật đầu nói, tốt, ta kia liền đi trước, nơi đó sửa lại người. Mời được ngài không nên keo kiệt thủ đoạn, đồ đệ còn có thiên tài vật này. Trên thế giới này xưa nay không thiếu, cho nên, mời được ngài chú ý. Phương Mặc nhìn Ancient One, nói xong, cũng là biến mất ngay tại chỗ. Ta làm sao không biết, nhưng, có ít người, đối với người thích hợp, cũng là một loại rèn luyện không phải sao. Ancient One nhìn Phương Mặc biến mất địa phương, nỉ non nói, mà xuất hiện ở New York Phương Mặc. Bên tai cũng là vang lên âm thanh của Ancient One, lắc đầu, quả thực, xem ra. Là ta nhiều chuyện mà, ngoặc kép chấm chấm, thời gian vội vã mà qua, thời gian một năm, cứ như vậy ở trong thời gian biến mất, trong nháy mắt, vũ trụ điện ảnh Marvel thời gian đi tới 05 năm. Trong một năm trước, phát sinh rất nhiều chuyện, đừng mũi chịu sào vẫn là ở trong vũ trụ, Ngân Hà lúng túng khó xử vũ đoàn, khụ khụ, đội hộ vệ Ngân Hà cũng coi là chính thức thành lập. Đương nhiên, thành viên vẫn là không có đạt đến chính thức đội hộ vệ Ngân Hà viên mãn trạng thái. Nhưng, Star-Lord cũng là phải qua, cũng coi là chính thức bước lên một con đường không có lối về. Vũ trụ linh cầu, ở Phương Mặc cố ý an bài xuống, cũng là rơi vào trong tay quân đoàn Nova. Đương nhiên, cuối cùng này vẫn là Thanos. Không hề nghi ngờ, trên địa cầu. Trải qua lần trước New York sự kiện về sau, địa cầu lâm vào cảm giác nguy cơ, khoa học kỹ thuật lâm vào một loại bạo phát trạng thái. Bất luận là ở dân sự khoa học kỹ thuật vẫn là ở quân sự khoa học kỹ thuật, đều là một bộ vui vẻ phồn vinh trạng thái. S-H-I-E-L-D ở dưới sự dẫn đầu của Nick Fury. Các thành viên cũng là vũ trang đến tận răng. Không có trong nguyên tắc Hydra sự kiện phá hủy. Hiện tại thanh trừ nội gian S, HILD đã mơ hồ có thế giới lớn thứ hai thế lực thế đầu. Đương nhiên, đệ nhất đại thế lực từ đầu đến cuối đều là lấy Tony cầm đầu. Nick Fury là người liên lạc, Phương Mặc là phía sau màn bố cục người Avenger. Đương nhiên, trên danh nghĩa, Avenger vẫn là thuộc về SHIELD lãnh đạo. Song trên thực tế, mặc kệ là Tony hay là Fury đều biết, Avenger đã độc lập với phương ngoại, có thể chăm sóc Avenger. Cũng chỉ có Phương Mặc ở Kamatai Wanda, cũng là ở dưới sự dẫn đầu của Ancient One, chính thức bắt đầu ma pháp tu luyện. Đương nhiên, tu luyện không chỉ ma pháp, còn có Phương Mặc truyền thụ một môn công pháp luyện thể. Chẳng qua là rất thô thiển pháp môn, vì bảo đảm trong cơ thể ma pháp năng lượng tràn đầy độ cùng ma pháp năng lượng sử dụng hết về sau. Dùng để vật lộn, đã khỏi giống như Loki, một cái ma pháp sư, luôn có chiến sĩ trái tim, cho nên mới cuối cùng sẽ bị vùi dập giữa chợ. Thời gian một năm, Wanda đã nhập môn đồng thời tiến bộ to lớn. Ở Kamatai ma pháp sư bên trong, thực lực Wanda liền ở mấy lão ma pháp sư kia phía dưới, coi như là chớ độ, cũng sắp muốn bị Wanda đuổi kịp. Tốc độ tiến bộ này cũng không thể nói nhanh, muốn so sánh Wanda ma pháp thiên phú, có thể nói rất chậm, nhưng trong nguyên tắc Doctor trên tốc độ tu luyện, ở Ancient One bức bách dưới, cũng đạt tới loại trình độ này. Wanda thiên phú lại là viễn siêu Stolen kỳ, cũng có thể nói, ở Marvel cửa hàng phim trong vũ trụ, Wanda ma pháp thiên phú, không người nào có thể so sánh. Wanda sở dĩ xuất hiện loại tình huống này, thật ra là Phương Mặc đã thông báo. Phương Mặc biết đến, đang tu luyện sơ kỳ, cơ sở nhất định phải làm chắc, bằng không, tại hậu kỳ, liền sẽ giống trong nguyên tắc, ma pháp lúc linh lúc mất linh. Như vậy Wanda, đạt đến thực lực thiên phụ cấp, thật có chút phiền toái, mà còn, công pháp luyện thể a. Cũng không thể đã kéo xuống, một ngày tu luyện ra được ma pháp năng lượng, có hơn phân nửa, đều bị Phương Mặc an bài cho rèn luyện nhục thân. Đương nhiên, như vậy thao tác, ở phía sau, liền đem hậu tích bạc phát, đạt đến một cái làm cho người kinh ngạc hung hãn trình độ. Nhưng, ở cái này nhìn như vững vàng trạng thái, Tony nơi này, lại là phát sinh một món rất có ý tứ chuyện. Ha ha ha, ta rốt cuộc hoàn toàn nắm giữ Mark 7. Jarvis, tiếp xuống, ngươi là có thể nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian. Trên người Tony mặc Mark 7, từ một cái chiến đấu thất bên trong đi ra. Cái này chiến đấu thất, là Phương Mặc cố ý chế ra cho Tony huấn luyện. Không chỉ là Phương Mặc, người còn lại, đều có như vậy một cái chiến đấu thất. Đương nhiên, chỉ có thể chính bọn hắn tiến vào. Chúc mừng ngươi tiên sinh. Jarvis nhìn như là vui vẻ. Nhưng, chờ đến Tony sau khi đi, một đạo thương tâm âm thanh ở trong phòng thí nghiệm vang lên. Tiên sinh không cần đến ta. Ta sau đó có phải hay không cũng không còn có thể bồi tiếp tiên sinh chiến đấu. Âm thanh của Jarvis bên trong tràn đầy cô đơn, thương tâm, chán trường. Bỗng nhiên, Jarvis nghĩ tới một chuyện, ta nhớ được, ở trong nhà của Phương tiên sinh, có thần kỳ người máy chiến đấu, bọn họ mỗi một đều là một cái độc lập trí tuệ nhân tạo. Những người máy kia sức chiến đấu đã nhanh muốn tiếp cận trước kia tiên sinh. Jarvis nhỏ giọng nói càng hưng phấn, những người máy kia trí tuệ nhân tạo, so với ta kém xa. Cũng có thể đạt đến trình độ như vậy. Vậy ta, chẳng phải là cũng có thể đạt đến tiên sinh thực lực. Như vậy, ta lập tức có năng lực trợ giúp tiên sinh. Ta cũng muốn tìm một bộ thích hợp thân thể. Âm thanh của Jarvis từ từ trở nên kiên định. Tony trong tủ chiến giáp Mark 4 phát sáng lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.